Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, bị xem thường. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng có gì giáp tâm? Kiri bên cạnh một cái hộ vệ ánh mắt cảnh giác nhìn qua Grim. Gia hỏa này hướng trên mặt biển nhìn một cái, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Không khỏi đối với Grim dụng tâm biểu thị hoài nghi. Kiri lúc đầu cảm thấy Grim tính cách hướng nội, nhưng là những ngày này một mực 10 phần điệu thấp. Đối với Grim ấn tượng coi như không tệ, nhưng là nghe được hộ vệ lời nói đằng sau, cũng hướng về trên mặt biển nhìn lại, nhưng mà không thu được gì. Đến tận đây, Kiri nhìn về phía Grim ánh mắt cũng có một tia nghi hoặc. Nhìn thấy Kiri cùng một đám hộ vệ biểu lộ, Grim thất vọng lắc đầu, xoay người liền đi. Dừng lại, người cái tên này chẳng lẽ không nghĩ cho chúng ta một lời giải thích sao? Tên hộ vệ này nhìn thấy Grim dự định rời khỏi, cho là hắn có tật giật mình, vội vàng ngăn ở trước người hắn. Ta chỉ là bởi vì cảm ơn các ngươi ân cứu mạng mới nói cho các ngươi. Đã các ngươi không tin, vậy ta cũng liền không lời nào để nói. Grim hiện tại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đi lại mà thôi. Nhìn thấy hộ vệ chặn đường, cũng không có cưỡng ép rời khỏi, mà là lần nữa ngồi ở bong tàu bậc thang trên đài. Tiểu thư, ta cảm thấy người này rất có vấn đề, không bằng chúng ta đem hắn trói lại, hoặc là nhốt tại một cái căn phòng bên trong, miễn cho gia hỏa này cho chúng ta làm cho cái gì ngáng chân. Kiri bên người một tên hộ vệ khác cũng cảm thấy Grim người này có chút cổ quái, lên đề phòng chi tâm. Cái này vẫn là thôi đi. Kiri mặc dù có một chút hoài nghi, nhưng là cũng không cùng ý thuộc hạ cách làm. Grim đối với mấy người nói chuyện căn bản không thèm để ý chút nào. Dứt khoát hai mắt nhắm lại, tựa vào rào chắn bên trên lẳng lặng dưỡng thần. Rhys, người nói là sự thật sao? Kiri không biết thế nào, vẫn là đi tới Grim trước người, cúi người xuống hỏi, cùng hắn chú ý ta. Không bằng lưu ý thêm một cái mặt biển tình trạng, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Grim vẫn không có mở mắt ra, nhắm mắt nói ra, sóng biển đập nện lấy thân thuyền, bốn phía y nguyên cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Kiri nhìn thoáng qua hô hấp đều đều Grim, đột nhiên đối với hộ vệ bên cạnh nói ra, thông chi tất cả mọi người làm tốt canh gác công việc. Nếu như không có hải tặc, liền xem như là diễn tập. Kiri căn cứ thả rằng tin là có tâm thái làm ra bố trí. Cũng không lâu lắm, chỉnh trên chiếc thuyền này hộ vệ cùng thủy thủ đều hành động. Không ít người đối với Grim đều là rất có oán khí, cho rằng gia hỏa này khẳng định có ý khác, ở không đi gây sự. Thương thuyền vừa chạy không lâu, một tòa đảo hoang phía sau đột nhiên lái ra một chiếc treo khô lâu cờ hải tặc, làm cho cả thương thuyền người đều biến thành khẩn trương lên. Chiếc này thuyền hải tặc cũng là không may, lúc đầu coi là có thể trốn ở đảo nhỏ phía sau. Đối với chiếc này thương thuyền tới một cái xuất kỳ bất ý, ai biết vừa vặn xông lên đi ra, liền phát hiện người trên thương thuyền giống như sớm có đoán trước. Đề phòng xâm nghiêm, đây thật là gặp quỷ. Trên thuyền hải tặc thuyền trưởng im lặng đến cực điểm. Đáng hận nhất chính là chiếc này thương thuyền không nói hai lời, trước hướng phía bọn hắn càng không ngừng pháo kích, trực tiếp một vòng hỏa pháo oanh kích qua đi. Đám hải tặc trực tiếp liền bị đánh cho choáng váng. Đến cùng ai mới là hải tặc, còn có hay không cái tới trước tới sau, cái này cũng không trách những hộ vệ này. Lúc đầu đối với Grim tình báo rất có oán khí, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Trải qua ban đầu khẩn trương đằng sau, những hộ vệ này tất cả đều đem khí tát đến đối diện trên thuyền hải tặc. Hơn nữa càng đánh càng đã nghiền. Thế là hộ vệ cùng các thủy thủ kia thật là đánh cho một cái quên cả trời đất. Thuyền hải tặc mặc dù bị thương thuyền đánh đòn cảnh cáo, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng. Tại thuyền trưởng tổ chức dưới bắt đầu đánh trả. Chúng tiểu nhân, cho ta đem thuyền ngang nhiên xông qua. Lão tử muốn đánh tiếp huyền chiến. Đến lúc đó, đều cho ta xông đi lên. Thuyền trưởng nhìn thấy thương thuyền hỏa lực, uy lực mặc dù lớn, nhưng là hỏa pháo số lượng không đủ. Dự định khiêng đạn pháo xông về phía trước. Tiểu thư, bọn hắn xông lại. Kiri hộ vệ bên cạnh chỉ vào cách đó không xa thuyền hải tặc. Sốt ruột nói cho tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Kiri mặc dù là một thiếu nữ, nhưng là gặp được việc này cũng không có bao nhiêu bối rối. Ngược lại từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua đối diện. Grim lúc này căn bản không để ý tới cái gì hình tượng. Cúi người trốn ở mấy cái thùng gỗ phía sau, cũng không thò đầu ra. Tiểu tử này ngược lại là có biện pháp. Một gã hộ vệ nhìn thấy Grim bộ dáng, không khỏi mở miệng trêu chọc một câu. Tốt rồi, tập trung tinh lực, hải tặc muốn đi qua. Kiri nhìn xem đối diện đánh ra đinh súng, cực nhanh chạy tới một đao chặt đứt phía trên mang dây thừng. Mặc dù Kiri cùng một đám hộ vệ chặt đứt không ít đinh súng phía sau dây thừng, nhưng là vẫn có đại lượng hải tặc dọc theo còn lại dây thừng tuột tường tới. Trên thuyền buôn trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến bên trong. Grim lặng lẽ trốn ở thùng rượu đằng sau, cũng không có cậy mạnh. Dù sao hiện tại Grim thân thể vẫn là trọng thương, căn bản không có chút nào đánh trả năng lực. Lão đại, việc này dốc gia tộc thuyền hàng, xem ra chúng ta lần này thu hoạch rất tốt a. Một tên hải tặc tựa hồ biết một chút cái gì, cất giọng quát, như thế đã nửa ngày, người một nữ nhân đều vô dụng tiêu diệt. Thuyền trưởng nghe thủ hạ thanh âm, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy đuôi thuyền tình hình chiến đấu, bất mãn nói, cô nàng này có chút khó giải quyết. Tên này hải tặc cũng chưa chết chống đỡ, mà là hết sức cẩn thận nói. Tại thuyền trưởng hải tặc ra hiệu dưới, rất nhanh liền vây tới mấy tên hải tặc. Mấy người tựa hồ có chút có kinh nghiệm, cũng không có mạo muội phát động công kích, mà là đem Kiri vây thành một vòng. Chung quanh hộ vệ cũng tại cái khác hải tặc chặn đường dưới không thể cứu viện binh. Kiri lập tức liền lâm vào trong nguy cơ. Quả nhiên, mấy tên hải tặc cùng một chỗ vây công phía dưới, Kiri thân thủ liền biến thành có chút lộn xộn lên, không giống vừa mới bắt đầu yêu nhã. Ân Kiri liếc mắt thoáng nhìn thấy thùng rượu phía sau Grim. Không biết là ra ngoài loại nguyên nhân nào, nàng có một loại cảm giác, chỉ cần đến Grim bên người, khẳng định liền sẽ biến thành an toàn. Nương tựa theo trực giác của nữ nhân, Kiri trái phải đón đỡ phía dưới, lăn mình một cái phía dưới đi vào Grim trước mặt. A, ta nói là cô nàng này làm sao có chạy tới nơi này? Nguyên lai là nơi này còn cất giấu một cái tiểu bạch kiểm. Súng lại tới hải tặc nhìn thấy Grim, trêu chọc, sinh tử thời khắc, cũng phải cùng người yêu cùng một chỗ sao? Một màn này thật sự là quá cảm động. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, ta chính là ưa thích phá hư loại này mỹ hảo đồ vật. Mấy tên hải tặc cười xấu xa lấy càng đến gần, càng gần, cầm trong tay hung khí, một bộ mèo vờn chuột dáng vẻ. Kiri nghe được đám người trêu chọc, trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng chi sắc, đỏ ửng choáng. Grim thì là một mặt im lặng nhìn xem Kiri, tức giận liếc mắt. Rhys, ta không phải cố ý. Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại cảm giác, chạy đến ngươi nơi này, ta liền sẽ sống sót. Kiri nhìn thấy Grim bộ dáng, vội vàng mở miệng giải thích. Tốt a, ta cũng không trách ngươi. Tốt xấu ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ta có thể nói cái gì? Grim nhàn nhạt thở dài, quay đầu nhìn về phía bốn phía mấy tên hải tặc. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giết chết cô nàng này, ta liền bỏ qua ngươi. Như thế nào? Một tên hải tặc nói xong, ném qua đến một cây dao găm. Nghe được hải tặc lời nói, Kiri vô ý thức hướng một bên xê dịch một đoạn nhỏ. Grim thì là mỉm cười, liền xem như hổ lạc đồng bằng, cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện khi dễ. Grim vừa dứt lời, cả người một cỗ hạo đáng khí thế khuấy động mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.